cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Thời điểm Nhiếp Song tỉnh lại, chỉ thấy chính mình đặt mình trong ở màn trướng bên trong một mảnh lụa mỏng xanh sắc trời, đã là tảng sáng thiếu nắng sớm ôn nhu thẩm thấu. Gió lạnh như nước kéo khởi màn lụa, động một mảnh thanh ảnh, mông mông như núi lam. Dưới thân, Phô Cẩm Tịch thấm ra một tia lạnh lẽo, chọc nàng run run. Nàng mờ mịt nhìn mọi nơi, chính suy tư chính mình, trong đầu trí nhớ đột nhiên sống lại. Nhớ tới đủ loại lúc trước, nàng sớm đem hết thảy dứt bỏ, trong đầu chỉ có hai chữ, hoàn trạch. Nàng tâm loạn như ma, dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Ngực lại dắt một trận đau nhức, dưới chân nàng mềm nhũn, lại ngã trên mặt đất. Nàng đang bối rối, chợt nghe thanh âm Thiên Phong vang lên, nói. Ngươi tỉnh, theo tiếng nhìn lại Thiên Phong khơi màu lụa mỏng xanh, chậm rãi đi vào. Y chưa mặc ngoại bào, chỉ mặc một bộ áo dài xanh ngọc càng có vẻ dáng người tú kỳ, như khắc băng tuyết. Y xích hai chân, giải đầu mũ, mất hết đoan nghiêm thường ngày, tăng thêm vài phần tùy tính tiêu sái. Y đi đến trước người Nhiếp Song, khoanh chân ngồi xuống. Thiên Phong sư bá, Nhiếp Song chống thân mình ngồi dậy, có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng ý thức được chuyện trọng yếu hơn. Sư bá, hoàn trạch đâu? Hắn như thế nào? Thiên Phong hơi hơi vuốt cằm ứng nàng nói. Hắn không có việc gì. Nhiếp Song nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hỏi. Đây là chỗ nào? Hành Lư, Thiên Phong mở miệng, nói ra hai chữ này. Nhiếp Song vừa nghe, sắc mặt đại biến. Cái gọi là Thanh Lư, vốn là chỗ nam nữ thế tục thành thân. Mà ở Cửu Nhạc Tiên Minh, Thanh Lư chỉ vì một lý do mà cần. Song tu, nàng nhìn Thiên Phong, kinh ngạc lo sợ không yên, tiếp theo liền phát hiện, vạt áo ngực chính mình mở rộng ra, lộ một mảnh da thịt tuyết trắng. Nàng sợ hãi kêu một tiếng, kéo chặt quần áo, lùi lại thật xa. Thiên Phong thấy nàng như thế, không khỏi mỉm cười. Sư bá, ta, ngươi, Nhiếp Song chiến thanh âm, không biết nên hỏi thế là tốt hay không nữa. Quần áo của ngươi không phải ta cởi, Thiên Phong thản nhiên nói, là sư phụ muối thay ngươi xem xét thương thế bố trí. Hương thế, Nhiếp Song nghe vậy cúi đầu nhìn về phía ngực của chính mình. Kim quang mạch lạc ở dưới da thịt kéo dài tới. Hắc khí dày đặc cùng chi chống đỡ, phục ma đinh kia đã bị đẩy rời đi một nửa. Không xem thì thôi, lúc này vừa thấy, đau đớn càng rõ ràng, làm cho nàng nhịn không được cúi đầu rên rỉ một tiếng. Đừng sợ, có ta đây rồi. Thiên Phong tiếng nói ôn hòa, nghe tới giống như làm dịu. Không được, Nhiếp Song lắc đầu, ta không thể song tu với ngươi. Thiên Phong nghe được lời này, ý cười trong mắt như gợn sóng tràn ra. Ý cười, hỏi nàng nói, người với ta nội tâm tương hợp sao lại nói lời ấy? Nhiếp Song vẻ mặt hối hận, khiếp thanh nói, ta không phải, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lúc hợp linh nghi lễ ta đánh cháo tơ hồng, ta là cố ý quấn quýt lấy tay của ngươi, cho nên ta không phải là người với nội tâm ngươi tương hợp. Là ta sai, ta cam nguyện bị phạt, tóm lại, ta không thể song tu với ngươi. Thiên Phong nghe xong, trầm mặc một lát hỏi, vì cớ gì ý triền ta, chấm, Nhiếp Song thoáng quẫn bách nàng do dự hồi lâu, cuối cùng thành thật trả lời. Ta thừa dịp song tu để hấp thụ công lực của ngươi thay sư phụ xả giận. Thiên Phong khinh than nhẹ một tiếng, hờ hững nói, liền như vậy ghi hận ta sao, ta biết là ta không đúng, ta tuyệt đối không có ý tứ khinh nhờn sư bá. Nhiếp Song vội vàng giải thích, ta lập tức đi ra ngoài cùng mọi người nói rõ ràng. Góc truyện audio.com. Nàng nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài, nhưng phục ma đinh đau đớn sớm đoạt khí lực toàn thân của nàng, nàng đi chưa được mấy bước liền lảo đảo, đổ xuống. Thiên Phong đứng dậy, cánh tay nhất thư ôm nàng vào trong lòng. Quần áo khinh bạc cách trở không được nhiệt độ cơ thể. Ôm ấp của y hơi mát làm cho nàng tim đập nhanh. Nàng liều mạng đẩy y ra, lập tức ngã trên mặt đất. Mắt thấy Thiên Phong muốn lại duỗi thân tay vịn nàng cuộn mình lên, hô một câu. Không cần, Thiên Phong có chút bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng nhấn trên đầu nàng, nói. Phục ma đinh chống đỡ không được bao lâu, nếu không nhanh chóng tăng lên tu vi, ngươi sẽ lại lần nữa bị đoạt xá. Nghe thấy vậy Nhiếp Song ngẩn ra, hoàn trạch cũng từng nói qua, lấy công lực của nàng không thể đối kháng nội đan lệnh chủ cước thiên. Mà song tu có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên tu vi của nàng, trợ nàng nạp hóa ma lực. Ngay cả nàng không phải là người cùng nội tâm Thiên Phong tương hợp với vạn linh thông tính tâm pháp của nàng, cũng có thể cùng song tu. Cảm giác sau khi bị đoạt xá, nàng còn nhớ rõ. Hồn phách như bị rút ra thân thể, chung quanh chỉ còn lại có hỗn độn hư không, như trí không miểu chi cảnh, không nơi nương tựa, không có bằng chứng. Nếu đây cũng là tử vong, cũng là cái gì đáng sợ. So sánh ra, sau khi nàng bị đoạt xá làm ra những chuyện như vậy, càng làm cho nàng sợ hãi. ở tình huống không hề hay biết nàng làm đồng môn chính mình bị thương, càng suýt nữa giết chết Hoàn Trạch. Nhớ tới hắn một thân máu tươi, bộ dáng hấp hối, trong lòng nàng quặn đau, không thể tự ức. Không thể lại bị đoạt xá, nhưng là, muốn nàng cùng Thiên Phong song tu, lại trăm triệu không thể. Rối rắm lưỡng nan, làm cho nàng bất lực khóc lên, thanh âm của nàng run run, như trước lặp lại. Không cần, ta không cần, Thiên Phong ở trước người nàng ngồi chồm hổm xuống dưới, lắc đầu cười nói. Hải tử ngốc, ta khi nào thì nói qua muốn cùng ngươi song tu. Chấm, Nhiếp Song nhìn y, lo sợ nghi hoặc khó hiểu, nội tâm tương hợp thì như thế nào, nếu không có tình đầu ý hợp miễn cưỡng song tu cũng bất quá thêm chút phiền não thôi. Đúng hay không, Thiên Phong chứa ý cười, như thế hỏi nàng, lời nói này trước kia nàng đã sớm nghe y nói qua. Ngay lúc đó chẳng thèm ngó tới, nay lại đều hóa thành áy náy hối hận. Sau khi gặp được Hoàn Trạch nàng hiểu được rất nhiều. Dĩ vãng của nàng tận tình bừa bãi, là cỡ nào ngây thơ. Luôn xuất khẩu cuồng ngôn, lại rất buồn cười. Thật tình yêu một người, liền đã hiểu hứa hẹn sinh tử. Đời này kiếp này, thể xác và tinh thần hồn phách chỉ thuộc về một người. Đạo lý đơn giản như thế, vì sao nàng đến bây giờ mới triệt ngộ. Thời điểm nghĩ như vậy, nước mắt càng không thể khống chế. Nàng khóc liên tục gật đầu, Thiên Phong phục lại nâng tay, sờ sờ trên đầu nàng, nói. Nếu ta không nhìn lầm, đứa nhỏ Hoàn Trạch kia là toàn tâm đối với ngươi. Ngươi thì sao, cũng hội toàn tâm đối với hắn. Nhiếp Song gật đầu, nghẹn ngào lên tiếng. Ân, tốt lắm, ta liền đem đứa nhỏ kia giao cho ngươi. Thiên Phong cười, nói như thế. Nhiếp Song nghe được nơi này, không hiểu cảm thấy bất an. Bộ dáng của Thiên Phong thật giống như là nói chuyện hậu sự. Nàng ngừng khóc đang muốn hỏi y, đã thấy y thu ý cười, khoanh chân ngồi thẳng người. Nội đan lệnh chủ cấp thiên không thể tầm thường, ta hiện tại đem hết công lực truyền cho ngươi, ngươi nhu định tức ngưng thần, lấy vạn linh thông tính tâm pháp điều hòa hộ ứng. Góc chuyện audio.com, thành âm Thiên Phong nghiêm nghị, lời nói xuất khẩu tự tự kiên định. Nhiếp Song lắc đầu, vội la lên, không được, mất đi công lực ngươi sẽ, vô phương, Thiên Phong ngắt lời nàng, vẻ mặt điềm tĩnh. Cức thiên bị giết, ma kiếp đã qua, ta đã hết trọng trách. Mà người nếu có thể nạp hóa công lực của ta, đạo hạnh tự nhiên tiến triển cực nhanh, đối với cửu nhạc mà nói cũng không tổn hại. Nhiếp Song lúc này mới hiểu được quyết định của y cũng không nhất thời quật khởi. Mọi chuyện đều đã lo lắng thích đáng, chỉ đợi thực thi. Ngay cả nàng vô tình song tu, nhưng là đối y mà nói, lại là vì cái gì cố chấp như thế. Chỉ vì chờ người tình đầu ý hợp chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện mà làm đến nông nỗi như thế này sao? Nhiếp Song trong lòng phiền muộn, lại không biết nên hỏi như thế nào. Lúc này, ngực đau đớn sắc nhọn thổi quét, phục ma đinh lại bị đẩy rời đi vài phần. Nàng ngược lại hoảng hốt, trong óc hơi hơi chỗ trống. Thiên Phong thấy thế, không khỏi phân trần nâng lên tay nàng, song trường tương đối. Linh khí trong veo nháy mắt dũng mãnh tiến vào cùng chống đỡ ma khí trong cơ thể. Cái loại cảm thụ này, thống khổ mà kịch liệt, chuyện cho tới bây giờ, đã không để nàng cự tuyệt lùi bước. Nàng cắn răng, cường ổn định tâm thần, dẫn nội tức tương ứng. Sắc trời, theo hướng tới hôn, từ sáng đến tối. Ánh nắng chiều sơ lên, thiêu thấu cực, phía sau núi Dịch Thủy Đình, là một mảnh đầm, nước gợn ngưng bích dường nhiên trong như gương. Trung tâm hồ nước có một tòa đài tả, nay, phía trên đài tả thiết hạ thanh lư, xa xa nhìn lại, mãn hồ ảnh ngược dạng mây đỏ, chuế kia một chút u thanh, nhưng lại mờ ảo như thế. Vạn Hách đứng ở bên bờ, ngưng mắt nhìn thanh lư trên hồ kia. Trong lòng thẫn thờ, như lúc trước, nàng không nhịn được nhớ tới lời y hỏi nàng, sư muội xem ra cùng ta song tu, nhưng là chuyện may mắn. Câu trả lời kia, nàng thủy chung nói không nên lời. Như thế nào không phải chuyện may mắn đâu, nàng tu luyện vạn linh thông tính cũng chỉ vì thành toàn ý niệm này. Nhưng lại như thế nào, ngày xưa y là loại nào kiên quyết cự tuyệt nàng. Nàng sớm rõ ràng lập trường chính mình, nay y lấy song tu cứu tánh mạng đồ nhi của nàng, là chuyện rất tốt. Nhưng nàng vì sao khổ sở, vì sao không cam lòng? Vì sao để ý tưởng ti tiện xấu xí này, chiếm hết nội tâm? Nàng không biết chính mình đứng bao lâu, chỉ đợi đầy trời rặng mây đỏ thu lại hoa hòe, ánh trăng mỏng manh nhiễm lên trời không? Bên trong hồ nước ánh trăng lay động, trong vắt động lòng người. Nàng cũng không biết là thủy quang chiếu trong mắt của nàng, hay là nước mắt ẩm ướt trong mắt. Bỗng nhiên, gió nhẹ khinh động cắt qua làn nước trong như gương. Nàng giật mình ngẩng đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh nhẹn bay vút mà đến. Thấy rõ người tới, ngàn vạn suy nghĩ của nàng đều tan biến, hóa thành vui sướng. Song Nhi, Vạn Hách mở miệng, vui mừng hoán một tiếng. Người tới, đúng là Nhiếp Song. Nàng vội vàng bay xuống, kéo tay Vạn Hách còn không chờ hàn huyên, liền thở dốc không chừng mà nói. Sư phụ, Thiên Phong sư bá hắn, lại làm sao vậy, từ từ nói, Vạn Hách cẩn thận tỉ mỉ nhìn nàng, lại cười nói. Nhiếp Song mày liễu cau chặt phe phẩy lắc đầu, nói. Thiên Phong sư bá đem tất cả công lực truyền cho ta, hiện tại hắn. Nghe thấy câu đó, Vạn Hách cảm giác giống như lôi điện quán thân. Nàng không còn tâm trạng nghe lời nói của Nhiếp Song, vội vàng thả người, bay đến Thanh Lư. Sư phụ, gocchuyenaudio.com, Nhiếp Song vội vàng muốn đuổi kịp lại bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nàng đứng lại, nhìn theo bóng lưng Vạn Hách mày cau chặt chậm rãi buông ra. Giờ phút này, Vạn Hách đã là nôn nóng phi thường. Nàng phi thân đến Thanh Lư, giương tay xốc lên màn trướng, bước nhanh mà vào. Đợi đến khi nhìn thấy Thiên Phong, nàng không khỏi giật mình. Y lưng dựa cây cột nhắm mắt mà ngồi, công lực hao hết thương tổn nguyên khí của y, mi phát của y không ngờ hóa thành xám trắng. Ánh trăng ở trên màn lụa lộ ra vầng sáng mông lung, đưa y lồng ở dưới ánh sáng mỏng quang, hư ảo không thật như thế. Nàng chậm rãi đi tới quỳ xuống thân mình cũng không mở miệng chính là vươn tay đi ra, đưa một luồng sợi tóc của y phủng ở trong tay. Sợi tóc nguyên bản như mực gấm, nay đã thành tiều tủy. Đau lòng, một cái chớp mắt mà sinh, chọc nàng rơi lệ. Hành động như vậy, làm cho y phát hiện, y chậm rãi mở hai mắt nhìn thấy nàng, suy yếu hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Vạn Hách cũng không đáp lại, nàng ngước mắt hỏi y. Cố chấp như thế, có đáng không? Thiên Phong nhìn nàng, thản nhiên mỉm cười, cũng là trầm mặc không đáp. Thấy vẻ mặt y như thế, Vạn Hách buông xuống sợi tóc kia, ngược lại xoa gương mặt y, áp lực tình cảm, sớm tràn đầy, đủ loại cố kỵ đều bị bỏ xuống. Ngón tay nàng nhẹ nhàng giơ lên lau qua khóe môi y trong thanh âm không cam lòng, nghe thấy ai oán như thế. Huynh cho tới bây giờ cũng không cười với ta. Những lời này, làm cho Thiên Phong hơi hơi tim đập mạnh và loạn nhịp. Có cái gì đó nhẹ nhàng gõ tâm của y, đem cảm xúc ẩn sâu tỉnh lại. Vạn Hách nhìn y, buồn bã cười nói. Nhất định phải là người tình đầu ý hợp mới được sao? Có lẽ cả đời huynh đều đợi không được người kia. Thiên Phong nhẹ nhàng hất tay nàng ra còn thật sự nói. Lòng ta theo ta tuy là ngu muội si ngoan cũng tuyệt không ruồng bỏ. Vạn Hách rưng rưng mà cười, mang theo ba phần trêu tức nói. Thật hâm mộ người kia, Thiên Phong không hiểu ý tứ của nàng, khi muốn hỏi, lại nghe nàng cười nói. Sư huynh này công lực đã mất hết, ta nguyện lấy, vạn linh thông tính tâm pháp cùng sư huynh song tu, phục lại đạo hạnh cho huynh. Thiên Phong nhíu mày cưỡng chế nỗi lòng, nói. Sư muội không cần như thế, là ta lại không được sao, huynh liền chán ghét ta như vậy. Vạn Hách như trước cười, hỏi. Không, không phải ý tứ này. Lời của Thiên Phong, không còn có cơ hội xuất khẩu. Môi của y bị ôn nhu phong giam, vừa hôn kia không để y cự tuyệt. Tiếp xúc xa lại như vậy, làm cho y tâm hoảng ý loạn. Y sớm mất đi khí lực kháng cự, càng không có ý chí kháng cự. Ngăn cách vốn có, dễ dàng tan rã. Giờ khắc này, đến tột cùng chờ đợi bao lâu, lại đến tột cùng sai trải qua bao lâu. Kiên trì như vậy, rốt cục có ý nghĩa gì? Trong lòng khát thiết rốt cục hóa thành sự thật, y nhắm mắt buông tha cho sự rụt rè, nhậm nàng đòi lấy. Phát hiện đón ý của y, trong lòng nàng run lên cuống quýt lui mở ra. Khoảng cách làm cho bọn họ có thể hào hào nhìn lẫn nhau. Nàng nhìn chằm chằm ánh mắt y, nghi hoặc nhẹ giọng hỏi y. Có thể sao? Thiên Phong bật cười, như chút được gánh nặng, y giơ tay lên, nhẹ vỗ về gương mặt nàng, trong thanh âm ôn nhu, như gió nhẹ sấm tiến lòng của nàng, dây dưa quanh quẩn. Câu nói kia của y, nàng nghe được vô cùng rõ ràng. Nếu ngươi nguyện ý ta liền có thể, khoảnh khắc mừng như điên, làm cho lòng của nàng thần kích động. Mấy chục năm tháng bị lau đi vô tung, nàng giống như về tới năm đó, lại lần nữa biến trở về cô gái ngây ngô mà kiêu ngạo kia. gocchuyenaudio.com, nàng lại một lần nữa hôn lên môi của hắn, cực hạn triền miên, như muốn đem những năm tháng hư háo toàn bộ bù lại trở về. Nguyên lai thể xác và tinh thần phù hợp là tuyệt vời như thế. Tâm trí hướng về, không thể tự giữ, làm cho nàng không nhịn được muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tình nồng là lúc y lại khàn giọng mở miệng, nói. Chậm đã, nàng không tình nguyện lùi lại, nhíu mày nhìn y, trên gương mặt y hơi hơi phiếm đỏ ửng, ôn nhu trong mắt giống như băng tuyết tan rã, hóa xuân thủy trong suốt. Vẻ mặt như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua, không khỏi nhìn đến ngây người. Y mang theo một tia xấu hổ, nói. Việc song tu, không cần nóng lòng nhất thời. Nàng mi phong khều nhẹ, nói. Sư huynh đây là lật lọng, y nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lúc thấp giọng mở miệng. Ta hiện tại dùng không được khí lực, nàng lập tức bật cười, thân thủ nhẹ nhàng ôm y, ở bên tai y cười. Yên tâm, không cần huynh dùng lực khí. Trả lời như vậy, làm cho y sinh kinh lăng một lát, rồi sau đó, không còn có cơ hội phản đối. Khách Trương.